Bất diệt Long Đế, chương 3069, bí quá hóa liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly tại lúc này rốt cục nghĩ thông suốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hành lang căn bản cũng không phải là Ung Hoàng bố trí. Bởi vì Ung Hoàng sẽ không nhàm chán như vậy. Trừ phi hành lang đằng sau còn có mạnh hơn bảo vật. Đó căn bản không thể nào. Ung Hoàng kích đã là tối cường bảo vật. Ung Hoàng di hài đều tại cái này. Đằng sau còn có thể có cái gì? Mà lại nơi này có một cái truyền tống tế đàn. Là cho người an bài đường đi ra ngoài. Lại là một đầu hành lang tự lộ ra vẽ rắn thêm chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đột ngột. Rất không hài hòa, rất không hợp lý. Ung Hoàng sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Lục Ly vốn cho là coi là đây là Ung Hoàng suy nghĩ khác người. Hiện tại đột nhiên minh bạch, đây không phải Ung Hoàng bố trí, mà là thủ mộ người làm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thủ mộ người tại cái này rất nhiều năm. Không có việc gì, rảnh đến nhức cả trứng. Nó bức bách tại cùng Ung Hoàng ước định là không thể đi ra ngoài. Sở dĩ chỉ có thể ở cái này nghĩ biện pháp kiếm chuyện làm. Đầu này hành lang liền là nó nhàm chán phía dưới sản phẩm. Cũng là cho những cái kia vào đây vượt quan người. Cầm xuống ba kiện bảo vật còn không vừa lòng người. Một cái trầm thống giáo huấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Để bọn hắn vì mình lòng tham trả giá đắt. Cả một đời vây chết ở đây. Giống như vào đây vượt quan người. Cầm xuống Ung Hoàng kích ba kiện bảo vật về sau. Theo truyền tống trong tế đàn ra ngoài. Kia nửa điểm sự tình đều không có. Giống như còn tham lam muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Tiến vào cái này hành lang về sau. Cái kia chính là đi vào một đầu tử lộ. Một đầu vĩnh viễn không có khả năng đường đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã dựa vào chính mình cùng huyết linh nhi không có cách nào ra ngoài. Biện pháp duy nhất liền là chủ động để cái này thủ mộ người đem hắn đưa ra ngoài. Như thế nào để thủ mộ người đem hắn đưa ra ngoài đâu? Lục Ly nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là phá hư nơi này thần văn. Để trong này thần văn loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ung Hoàng trước khi chết khẳng định sẽ cùng người thủ mộ có ước định. Một chút hồng tuyến là không thể đụng chạm. Một chút nguyên tắc không thể phá hư. Tỷ như nơi này thần văn tự tuyệt đối không thể loạn. Còn có người thủ mộ không thể chủ động lợi dụng thần văn oanh sát vào đây võ giả. Những này hẳn là hồng tuyến. Nếu không người thủ mộ làm loạn. Vượt quan người vào đây một cái tự chết một cái. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết linh nhi giống như bừa bãi nơi này thần văn. Người thủ mộ cũng có khả năng oanh sát hắn cùng huyết linh nhi. Có lẽ Ung Hoàng lập xuống quy củ này cũng không nhất định. Nhưng Lục Ly muốn đánh cực một phen. Đây cũng là hắn đường ra duy nhất. Đây hết thảy đều là Lục Ly suy đoán. Có được hay không Lục Ly không biết. Hắn hiện tại không đường có thể đi. Chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đem trước cảm ứng được rung động quy luật. Toàn bộ truyền cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi thì bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu. Thông qua rung động khống chế thần văn Huyết Linh Nhi trước kia liền hội. Nhưng một mực chưa từng dùng tới. Lần này nàng muốn thử xem. Đại điện bên trong giờ phút này rất náo nhiệt. Bởi vì Ly tiểu thư động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ly tiểu thư cuối cùng vẫn nhịn không được. Chuẩn bị đi lấy xuống Ung Hoàng kích. Binh khí này quá có tiếng. Cầm xuống cái này thần binh nàng đem danh dương toàn bộ thiên hoang tinh vực. Mặc dù nàng trước đó cũng rất nổi danh. Nhưng đó là dựa vào hoang tộc đạt được danh khí. Hiện tại nàng chuẩn bị tiếp cận chính mình chiếm được một chút mỹ danh. Muốn chứng minh thoáng cái chính mình. Nàng hướng bên phải đài cao đi đến. Sở hữu thánh hoàng đều vây quanh ở dưới đài cao. Phía trên thánh hoàng đều xuống tới. liền đợi đến Ly tiểu thư đi lên xem cầu an xử lý như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như cầu an bị Ly tiểu thư đánh bay xuống tới. Vậy bọn hắn tựu có chuyện vui, một đám thánh hoàng sẽ đem cầu an hành hạ đến chết đi sống lại. Tam thập tam đại tộc cường giả, có thể quang minh chính đại ngược sát, đây không thể nghi ngờ là rất để bọn hắn vui vẻ. Ly tiểu thư bên trên rất nhanh, giờ phút này đã đến 13 cấp thang đá, mà cầu an vẫn còn tại cấp 17 thang đá không dám lên đi. Cái này mấy ngày hắn đi lên qua một lần, nghĩ liều chết xông đi lên, kết quả thất bại, kém chút chết tại phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này cầu an còn tại tầng 17 chữa thương. Thương thế mặc dù khôi phục một chút, nhưng hắn nội tâm kỳ thật đã tuyệt vọng. Không biết như thế nào cho phải. Phía dưới Ly tiểu thư từng chút hướng lên trên mặt đi tới. Cầu an cứ việc từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm giác rất rõ ràng. Nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, đang do dự muốn hay không đối Ly tiểu thư động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Việt làm sao bây giờ? Trong góc Ngao Khí cũng có chút xoắn xuýt. Hắn truyền âm cho Ngao Khí nói. Giống như Ly tiểu thư cầm xuống Ung Hoàng kích. Chúng ta lần này vào đây tự lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không liễu. Nhân tộc cái kia tạp toái đoán chừng đều chạy xa. Trở về cũng không có cách nào cùng đỉnh hoàng bàn giao. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên gấp, nhìn lại đi. Ngao Việt khe khẽ thở dài. Truyền âm nói, cầu an rất có thể hội. Sẽ, bí quá hóa liều, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Cầu an ta còn là có chút hiểu rõ. Chỉ cần cầu an xuất thủ, Ly tiểu thư liền lên không đi. Thảo A, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu an sẽ ra tay, lá gan này cũng quá lớn a. Ngao Khí có chút chấn kinh. Mắt to nhìn chằm chằm phía trên cầu an. Chờ đợi lấy thế cục chuyển biến. Còn lại thánh hoàng cũng đang chờ đợi. Hoàng tộc hai cái thánh hoàng càng căng thẳng hơn. Sợ Ly tiểu thư mất một sợi lông. Anh nợ em một câu yêu thương. 15 tầng. Tầng 16. Cầu an tại lúc này con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó đại thủ vung vẩy. Từng cái cự đại thủ trưởng ngưng tụ mà ra. Hướng Ly tiểu thư hung hăng vỗ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu an quả nhiên bí quá hóa liều. Cầu an nghĩ đến giống như Ly tiểu thư đi lên, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bách hắn xuống dưới. Nếu không Ly tiểu thư làm sao bên trên tầng 18 đi làm sao cầm Ung Hoàng kích. Mà hắn một khi xuống dưới, thì rất có thể bị phía dưới cường giả phân thây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đều là chết, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ, cùng lắm là bị hoang tộc truy sát nha. Chỉ cần hắn cầm xuống Ung Hoàng kích, đồng thời thuận lợi chạy đi, vậy hắn có thể nghĩ biện pháp thoát đi thiên hoang tinh vực. Đi khác tinh vực, thật can đảm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoang tộc hai cái thánh hoàng lập tức giận tím mặt, một cái thánh hoàng giống lên. Cầu an, ngươi dám đối với tộc ta tiểu thư động thủ, quay đầu ta hoang tộc định truy sát ngươi đến chết. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ly tiểu thư bị liên tục công kích, thân thể vô pháp ổn định, thoáng cái lăn xuống tầng thứ 15 thang đá. Bất quá cũng may nàng phòng ngự cường đại cũng không có thụ thương. Chỉ là có chút đầy bụi đất. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên cầu an cười ha hả nói ra. Các ngươi hoang tộc nghiêu a, chỉ cho các ngươi đánh người khác, không cho phép người khác đánh các ngươi. Hôm nay ta cầu an hết lần này tới lần khác tự động thủ. Dù sao ta hiện tại đã bị thiên cầu tộc trục xuất tộc quần. Một người cô đơn, có gì phải sợ Ly tiểu thư đúng không? Ta khuyên ngươi không muốn đi lên. Nếu không chết cũng đừng trách ta. Cầu an không thèm đếm xỉa. Cái gì đều mặc kệ. Chỉ cần Ly tiểu thư dám đi lên, hắn tựu dám vỗ xuống. Chụp chết hắn cũng không quan trọng. Bản thân hắn đối Ly tiểu thư động thủ, cái kia chính là đối phu tổ khiêu khích. hoàng tộc sẽ không bỏ qua hắn. Vậy hắn chụp chết Ly tiểu thư cùng không chụp chết khác nhau ở chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ly tiểu thư nổi giận, tóc mai lộn xộn, để nàng rất mất mặt. Trong mắt nàng lộ ra một tia nhàn nhạt sát ý, thân thể tiếp tục bò lên phía trên. Trong tay một chiếc gương xuất hiện, còn có một cái màu đỏ tiểu kiếm. Kiếm này tự nhiên là thánh binh, vẫn là phu tổ tự mình tế luyện thánh binh. Phía trên phu tổ minh khắc pháp tắc chân ý, mặc dù không tính đỉnh cấp thánh binh, nhưng cũng không yếu. Cầu An khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Ly tiểu thư mặc dù một thân là bảo, nhưng dù sao vừa mới đột phá thánh hoàng không lâu, mà lại không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hắn thấy một cái cầm thần binh hài tử không có khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, tại Ly tiểu thư vừa mới lên 16 cấp thang đá về sau, Cầu An tự động thủ. Hai tay của hắn liên tục chớp động. Vô số chỉ phong lấp lóe, hóa thành đầy trời giao long hướng Ly tiểu thư vọt tới. Ly tiểu thư cũng không kịp có bất kỳ phản ứng, trên người nàng liền trúng phải vô số chỉ phong. Tay của nàng đau xót, trong tay màu đỏ thánh binh cùng tấm gương thế mà không có bắt lấy. Bỗng chốc bị quăng bay ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm. Sau đó Cầu An thả ra đại thủ ấn, nhẹ nhõm đem Ly tiểu thư chấn động đến lăn xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.